chưa hề xa một giờ nào. Sao nay ta nghe nhớ quá biển ơi, ngọn sóng dữ đâu thể chia biển và bờ. Ta thanh tâm nhưng không yêu người lính đáo yêu biển khơi hơn đời mình. Bao năm anh đâu có về thăm quê, lời hứa ấy chưa được ghi một lần nào, nhưng hôm nay anh đi xa rồi. Bờ vẫy biển chưa hề xa một giờ nào. Sao nay ta nghe nhớ quá biển ơi, ngọn sóng dữ đâu thể chia biển và bờ. Ta thanh tâm nhưng không yêu mềm. Người lính đảo yêu biển khơi hơn đời mình. Bao năm anh đâu có về thăm quê, lời hứa ấy chưa được ghi một lần nào, nhưng hôm nay anh đi xa. Sóng lớn không thể lay được ngọn cờ, vì tim ta luôn có niềm tin. Dù phố xa hay biển khơi mặt địa cầu, tay trong tay chung một lòng, tay trong tay ngọn cờ kêu hát. Anh đi xa rồi. Anh đi xa rồi.